Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 398, chặn đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nha, chạy mau. Quặng mỏ bên trong bắt đầu rơi xuống một trận huyết vũ. Xối tại nơi nào còn không có chết hộ vệ đội viên trên người, trực khiến bọn họ cảm thấy một trận như rơi xuống địa ngục vậy, sợ hãi. Mắt thấy mại khắc cảnh quan đều bị nổ chết, bọn họ nơi nào còn dám lưu lại, rối rít hoảng hốt, thất thố ra bên ngoài chạy. Mà ở trong này, tự lấy cản rỡ chạy nhanh nhất. Tạm thời nhiếp lui những người này, Lương Phi mặc dù gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhưng là chút nào cũng không thể buông lòng cảnh giác. Hắn biết rõ, tiếp xuống tới nghênh đón chính mình, sẽ là càng thêm kinh hiểm ác chiến. Quặng mỏ ở ngoài, hải thạch để cho những thứ kia may mắn còn sống sót hộ vệ đội viên đem quặng mỏ miệng bao vây lại, nhưng là tạm thời không có lại hướng bên trong tấn công dự định. Mà nhưng vào lúc này, hải thạch điện thoại di động reo, là Tạ Quân Hào đánh tới. Thế nào, xử lý xong không có? Sóng điện bên trong, Tạ Quân Hào thanh âm có vẻ hơi phong khinh vân đạm. Hắn thấy, nhiều người như vậy đối phó Lương Phi một người, đã đủ rồi. Tạ tiên sinh, xảy ra chút ngoài ý muốn. Hải thạch nghe vậy, thần tình nhất thời có vẻ hơi khó chịu, hồi lâu mới lên tiếng. Mại khắc cảnh quan đã bị Lương Phi cho nổ chết, bất quá, ta có biện pháp giải quyết. Gì đó, tiểu tử này vậy mà thật có lợi hại như vậy. Nghe xong hải thạch hồi báo, Tạ Quân Hào trong thanh âm mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng cùng lúc còn có chút ngoài ý muốn. Mặc dù hắn biết rõ Lương Phi thân thủ bất phàm, nhưng là tại như thế chúng binh vây khốn bên dưới, Lương Phi lại còn có cường hãn như vậy lực phản kích, thật sự là rất không tầm thường. Chỉ bất quá, rất đáng tiếc, dạng này nhân tài không có thể cho mình sử dụng. Vậy sẽ phải không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đem hắn tiêu diệt. Hải thạch, người trước đem cục diện khống chế được, ta để cho tiểu mã dẫn người tới, hôm nay nhất định phải đem hắn tiêu diệt. Sóng điện bên trong yên lặng một lúc lâu, mới nghe Tạ Quân Hào trầm giọng nói. Phải, hải thạch đáp ứng một tiếng, cúp điện thoại, sau đó hướng hộ vệ bên người đội viên hạ lệnh. Phong tỏa cửa hang, bất luận kẻ nào không muốn vọng vào. Một lát sau, chỉ thấy một đội người mặc màu đen sức phục người chạy chậm tới. Hải thạch nhận ra bọn họ, chính là Tạ Quân Hào phái tại Phúc Vân Sơn trong khu vực khai thác mỏ đốc công vệ đội. Người dẫn đầu tên là Tiểu Mã, đã từng là cái oai phong một cõi siêu cấp sát thủ, sau đó phạm sự, liền đi theo Tạ Quân Hào. Tiểu Mã thân thủ bất phàm, hải thạch biết rõ mình đều không nhất định là đối thủ của hắn. Tạ Quân Hào thề phải giết chết Lương Phi, vì vậy, đối với hắn đến, hải thạch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tia, huyền, đờ, ư, ợ, xê xê, y tê ải tia uê n, tê hát y xê hát xê ót e, n, e. Người ở nơi nào, sát thủ Tiểu Mã là một lãnh ngạo như băng người, cho dù là đối mặt hải thạch như vậy một vị Tạ Quân Hào bên người thân tín, hắn cũng vẫn là một bộ mặt lạnh như cũ. Mới vừa đến, liền lạnh giọng hướng hải thạch đặt câu hỏi. Ngay tại quặng mỏ bên trong, người chúng ta tổn thương rất lớn, ngay cả mại khắc cảnh quan đều chết ở trong đó. Hải thạch nhíu mày lại, đưa tay hướng quặng mỏ bên trong một chỉ, trầm giọng nói. Một đám phế vật, nghe thấy lời ấy, Tiểu Mã dưới mũi không khỏi phun ra một tiếng hừ lạnh, ánh mắt như điện quét về phía quặng mỏ nói. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với cái này ra hỏa ngạo mạn, hải thạch rất thấy không ưa. Nhưng mà, nếu chính mình không được, vậy cũng đừng trách người khác cười nhạo. Được, nếu ngươi đi, không ngại chính ngươi đi vào thử một chút. Hải thạch đã bị Tiểu Mã ngạo mạn giận đến không được, sắc mặt tái xanh như đá mà quát lạnh. Hải thạch, mở to hai mắt cho ta xem lấy, ta người là như thế nào đem tiểu tử này cho nghiền là thịt nát. Tiểu Mã lại lần nữa cười lạnh quét hải thạch liếc mắt. Rồi sau đó âm ngoan hướng sau lưng bọn thủ hạ vung cánh tay lên một cái. Phải, lập tức có mấy tên thủ hạ hội ý, bưng vũ khí trong tay, thay nhau che chở hướng quặng mỏ nơi sở đi vào. Tiểu Mã những thủ hạ này, tất cả đều là như hắn, đã từng là oai phong một cõi sát thủ hoặc là lính đánh thuê. Bọn họ kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú, can đảm so với những đội viên hộ vệ kia môn lớn hơn gấp trăm lần, một đường đột tiến. Rất nhanh liền đến mại khắc cảnh quan bị tạc chết vị trí. Toàn bộ quặng mỏ chung một trận tĩnh mịch, không có bất kỳ âm thanh, vài tên bọn thủ hạ với nhau trao đổi một hồi ánh mắt, liền bắt đầu cẩn thận sát bên vách đá tìm tòi. Bọn họ cho là Lương Phi sẽ núp ở quặng mỏ chỗ sâu, nhưng là hoàn toàn cũng không nghĩ tới, Lương Phi vậy mà sẽ phương pháp trái ngược, quả nhiên ẩn thân tại rời động miệng không xa vị trí. Mà khi những người này hướng bên trong động chậm rãi ép tới gần lúc, Lương Phi đang từ phía sau lặng lẽ hướng bọn họ đến gần. Nhìn đến mấy người này phối hợp lẫn nhau độ thành thạo, Lương Phi rất rõ, bọn họ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Chính mình chỉ cần vừa nổ súng, liền lập tức sẽ bị bọn họ đánh cho thành cái rổ. Vì vậy, Lương Phi thu cất thương, cũng theo giữa hai chân rút ra một cái sắc bén dao găm, lặng yên không một tiếng động hướng bọn họ che gần qua đi. Hai cái sát thủ ghìm súng, chính vạn phần phòng bị về phía trước rất gần, chợt cảm thấy bên tai né qua một ngọn gió mát. Cái này phong thanh mặc dù yếu, nhưng coi như sát thủ bọn họ, nhưng đối với đó cực kỳ nhạy cảm. Bọn họ biết rõ, đã có người che gần đến bên cạnh bọn họ. Không được, bọn họ trong lòng kinh hãi, vừa định muốn xoay người phản kích, nhưng mà đã muộn. Hiu, một đạo yếu không thể nghe thấy đao thanh như lá cây rơi xuống đất bình thường nhẹ phẩy bên tai. Một tên trong đó sát thủ trên cổ đã bị đâm một đao, thân thể thẳng tắp ngã về phía sau. Mà đang ở tên này sát thủ trúng đao trong nháy mắt, Lương Phi lại lấy sét đánh không kịp che tay tốc độ, nhanh chóng rút đao, tàn nhẫn ghim vào một tên khác trợn mắt ngoác mồm sát thủ ngực. Thình thịch đột, ngay tại Lương Phi nhanh như tia chớp đánh gục hai gã sát thủ ở giữa, cái khác vài tên sát thủ lập tức phản ứng, đỉnh thương hướng về phía Lương Phi phương hướng chính là một trận bắn phá. Nhưng mà, Lương Phi cũng không phải người ngu, liền đứng ở nơi đó mặc cho bọn hắn đánh. Mấy cái phi thân tật nhảy, thân thể của hắn càng là giống như là một tia chớp, nhanh chóng tránh thoát mọi người bắn phát một, đồng thời, trong tay lóe lên vài điểm tinh mang, phân chiếu xuống vài tên xạ kích sát thủ. A, ánh mắt ta, Lương Phi thuận tay bắn, dĩ nhiên là hắn độc nhất ám khí, châm. Số châm như tinh mang bình thường bay ra, nhất thời có một tên sát thủ né tránh không kịp, vứt bỏ thương, hai tay chặt bụng lấy nhỏ máu ánh mắt. Ở nơi đó kêu thảm không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái khác sát thủ mặc dù không có bị phi châm bắn trúng, nhưng cũng là lần tránh cực kỳ chật vật. Một tên trong đó binh lính mới vừa né tránh một bô phi châm, còn chưa kịp lấy hơi lúc, lại thấy Lương Phi đã ở trước mặt mình lướt qua một đạo tàn ảnh. Đồng thời, vậy mà dùng trong tay mình thương, chụp vang lên cò súng. Ba, tên này sát thủ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Chính mình vậy mà sẽ chết tại chính mình họng súng bên dưới. Càng tại như thế đồng thời, một tên khác sát thủ phát ra một trận rú lên lồng lộn, nổi điên mà giơ lên trong tay thương, liền muốn hướng Lương Phi đập tới. Ngu xuẩn, Lương Phi cười lạnh một tiếng, thân hình giống như quỷ mị hoàn thành thuấn di, trong tay đao ảnh không khách khí chút nào tại hắn nơi gáy rạch một cái. Liền nghe một tiếng, người này cổ lập tức đứt gãy, tại hắn trước khi chết trong nháy mắt. Quả nhiên thấy chính mình sau lưng. A, thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng, kia một tên sau cùng sát thủ trợn mắt ngoác mồm bên dưới, trong miệng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét chói tai, cuống quýt bỏ lại trong tay thương, nổi điên về phía quặng mỏ bình thường một bên chạy ra ngoài. Hướng về phía cái này lâm trận bỏ chạy sát thủ bóng lưng nhìn một cái, Lương Phi trong mắt tất cả đều là vẻ khinh thường, cũng lười đi quản hắn khỉ gió, vội vàng thu thập trên đất súng đạn. Lấy ứng đối tiếp theo càng là hung hiểm kịch chiến. Cách chương.